Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, Mặt Hồ Kịch Chiến. Thân Đồ Hy Văn nhìn chăm chú lên hành lang phía trên chém giết. Trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh, cùng nó ngồi chờ chết, còn không yếu buông tay đánh cược một lần. Hiện tại Tô Gia, Chu Gia, còn có Vũ Văn Nhà cùng Lương Gia đều là bị tựa là hủy diệt đả kích. Bọn hắn ba nhà liên hợp xuất thủ để cái khác bốn nhà khó lòng phòng bị. Như lôi đình triển khai giết chóc để cái khác bốn nhà ngay cả làm ra phản ứng tốc độ đều là không có. Hiện từ khó giải quyết nhất vấn đề bày ở trước mắt. Chính là giải quyết Công Tôn Bất Phàm cùng Lý Kỳ Phong. Những năm gần đây Lũng Trung tám tộc đều là âm thầm kìm nén sức lực đang phát triển thực lực bản. Thân, mỗi một tộc đều là vắt óc tìm mưu kế bồi dưỡng trong tộc cao thủ. Thậm chí là không tiếc tốn hao giá cả to lớn từ trong giang hồ tìm kiếm cao thủ. Đem nó phụng làm cung phụng, tại thời khắc mấu chốt nhất phát huy được tác dụng. Trước mắt ba người này thế nhưng là hắn thân đổ ra hao phí khó mà ngôn ngữ đại giới đem nó thanh. Đến, bất quá cuộc mua bán này thân đồ Hy Văn cảm thấy là 10 phần có lời. Chính là trước mắt ba người này, lấy lôi đình thủ đoạn chém giết cái khác bốn nhà nuôi dưỡng cao thủ. Mới khiến cho thân đổ ra cùng cái khác hai nhà đứng ở thế bất bại. Mặc dù là bỏ ra rất lớn khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận đại giới. Nhưng là cái này một phần tiên cơ hắn nhưng đã là chiếm được. Thực lực của ba người này đều rất mạnh, đều là tông sư cấp bậc nhân vật. Uyên Hồng kiếm quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong trực tiếp là bá đạo chặt đứt lão giả áo bào trắng trong tay bụi bặm. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp là một trường vỗ ra. Bất lão đồng tử thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi mấy bước. Thân thể đứng vững, Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua vây đứng tại hắn bên người ba người. Lên tiếng nói ra, ba vị đại tông sư, có thể đạt tới người tông sư này chi cảnh, nghĩ đến các ngươi cũng là hao phí không ít thời gian cùng máu tươi. Làm sao như thế không có cốt khí, biến thành người khác nô tài. Bất lão đồng tử trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, Lý Kỳ Phong, nhưng tuyệt đối không nên có như thế lớn lực lượng. Chúng ta đều nghe qua thanh danh của ngươi. Ngươi là Kiếm Tông Tông Chủ, cũng là Thái Càn Quang Minh Vương. Ngươi thật cảm thấy ngươi là vô địch sao? Lão giả áo bào trắng đem trong tay tàn tạ bụi bặm vứt bỏ trên mặt đất. Trong thần sắc rất là bình tĩnh. Lên tiếng nói, hôm nay liền để cho ta Bạch Linh mở mang kiến thức một chút. Ngươi đến cùng có bao lớn năng lực, cho dù ngươi là Kiếm Tông Tông Chủ, Thái Càn Quang Minh Vương, ngươi lại có thể thế nào? Mộc Khác Biệt cười nói ra, vừa rồi bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Ngươi thật cảm thấy ngươi là vô địch. Cho cười, hôm nay ngươi hẳn phải chết tại chúng ta trong tay. Bất lão đồng tử thanh âm băng lãnh nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói, đã như vậy, chỉ có thể là đáng tiếc. Bạch Linh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, vì sao muốn đáng tiếc? Lý Kỳ Phong cười nói ra, đáng tiếc các người đều muốn vì thế mà mất mạng. Đáng tiếc, các người vì đạt tới tông sư cảnh làm hết thảy. Bạch Linh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong lại chưa nhiều lời. Trong tay Uyên Hồng khẽ động, bàng bạc kiếm khí lập tức bộc phát ra. Bước ra một bước, bá đạo một kiếm chém ra. Giữa thiên địa, một đạo hồng câu lập tức xuất hiện. Kia tốt nhất gỗ thông chế tạo thành hành lang lập tức hóa thành vỡ nát. Bất lão đồng tử, Bạch Linh, Mộc Khác Biệt ba người đối mặt với Lý Kỳ Phong bá đạo một kiếm. Thân thể nhao nhao mà động, hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Thân thể đứng lơ lửng trên không tại bình tĩnh trên mặt hồ. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Trong một chớp mắt, bên cạnh hắn lợi kiếm tựa như giống như du long, không ngừng bơi lượn qua, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong dưới chân vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Trong mặt hồ lập tức nhấc lên vô tận gợn sóng. Bát phương lai kiếm, trong chốc lát, một mực trườn tại Lý Kỳ Phong bên người lợi kiếm trùng sát mà ra. Bất lão đồng tử thần sắc lập tức biến đổi, trong tay quạt xếp liên tục mà động, đem xông về phía hắn lợi kiếm ngăn lại. Bạch Linh hai tay liên tục mà động, hùng hậu nội lực tại trong lòng bàn tay lưu động, đối mặt với Lý Kỳ Phong lăng lệ kiếm chiêu, trong lòng bàn tay nội lực bộc phát ra, một tòa đại ấn lập tức xuất hiện, đột nhiên vọt tới xông về phía hắn lợi kiếm. Mộc Khác Biệt hai tay khẽ động, nhìn kỹ phía dưới, hai tay của hắn phía trên thế mà mang theo một đôi màu đen thủ sáo. Lại là không gì không phá, trực tiếp hai tay nhô ra, chụp vào xông về phía hắn lợi kiếm, suy suy suy mũi kiếm không ngừng cùng màu đen thủ sáo kịch liệt ma sát. Toát ra bắt mắt hỏa hoa, gặp này Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Trên mặt nước, từng đạo tàn ảnh liên tục xuất hiện. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Bất Lão Đồng Tử trước người. Bất Lão Đồng Tử thần sắc lập tức biến đổi. Trong tay lấy quạt xếp lắc một cái. Dày đặc hàn quang lập tức nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Bất quá sau một khắc, Bất Lão Đồng Tử thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phát hiện mình sử xuất ám khí thế mà toàn bộ thất bại. Tiến vào trong mặt hồ, tóe lên nhỏ bé bọt nước, quạt xếp khẽ động, Bất Lão Đồng Tử tìm kiếm lấy Lý Kỳ Phong thân ảnh. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện mà qua, Bất Lão Đồng Tử thần sắc kinh hãi, trong tay quạt xếp liên tục điểm ra. Bất quá hắn tốc độ vẫn là quá chậm, Bất Lão Đồng Tử thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Bất Lão Đồng Tử nội tâm không khỏi run lên, giờ phút này hắn cảm giác được như rớt vào hầm băng bình thường. Mãnh liệt nguy cơ xuất hiện trong lòng của hắn. Bỗng nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa Bất Lão Đồng Tử trước mặt. Bất Lão Đồng Tử rốt cục thấy được Lý Kỳ Phong. Bất quá, Lý Kỳ Phong thế nhưng là không cho hắn mảy may cơ hội xuất thủ. Một cái thời gian qua nhanh sử xuất, Nguyên Hồng kiếm nhanh như thiểm điện. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa biến mất. Bất Lão Đồng Tử muốn truy sát Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ động, Bất Lão Đồng Tử thân thể hướng phía trước xông ra. Thế nhưng là đầu của hắn lại là rơi xuống trên mặt đất. Thân thể không đầu vẩy ra lấy máu tươi, chạy ra năm trượng xa mới là đem ngã nhào trên đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ, Bạch Linh cùng Mộc Khác Biệt không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, hai chân dẫm trên mặt hồ phía trên. Ngươi thế mà giết Bất Lão Đồng Tử, ngươi giết hắn. Bạch Linh một mặt không thể tưởng tượng nổi, Mộc Khác Biệt thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn đến ta kiếm vẫn là cực kỳ sắc bén, Bạch Linh phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay khẽ động, một đạo to lớn ấn ký lập tức từ trong lòng bàn tay bay ra. Dáng như giống như núi cao. Mang theo cường hoành uy thế chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Mộc Khác Biệt thân thể vọt thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Cường mãnh nắm đấm thẳng đến Lý Kỳ Phong nơi buồng tim. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong mười phần xảo diệu tránh thoát khỏi Mộc Khác Biệt một quyền. Thân thể nhất chuyển, trong tay Uyên Hồng hướng phía kia to lớn sơn ấn mà đi. Tiếng sấm, trong nháy mắt. Bá đạo uy thế từ Uyên Hồng ở giữa bạo phát đi ra, đem kia sơn ấn đánh nổ vỡ nát, hóa thành bột mịn,